Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 467, chương 467, tà ác Android. Các ngươi có thể nói cho ta Android là chuyện gì xảy ra sao? Chính là bọn hắn giết chết Vegeta. Bulma thần sắc có chút khổ sở nói, không chỉ là Vegeta, Yamcha cùng Tiên Shinhan cũng bị bọn hắn giết chết. Mục Dương giải thích, về phần Android, kia là Dr. Zero vì hướng Son Goku báo thù, chế tạo ra cỗ máy giết chóc. Chỉ là Dr. Zero không nghĩ tới tại hắn hoàn thành Android thời điểm, Son Goku đã trước một bước bởi vì bệnh tim qua đời. Dr. Zero cùng Goku có thù à? Tại sao muốn hướng hắn báo thù? Bulma cảm xúc kích động, Yamcha cùng Tiên Shinhan chết đồng dạng thật sâu kích thích nàng. Dr. Zero từng là làm thuê cho Redragon quân đoàn nghiên cứu viên, mà Son Goku là hủy diệt Redragon quân đoàn người. Mục Dương lời ít mà ý nhiều trả lời, Dr. Zero vì hướng Son Goku báo thù mà chế tạo ra Android. Thế nhưng là tại Son Goku tử vong tình huống dưới, mấy cái kia Android đã mất đi mục đích tính, bắt đầu lấy phá hư làm vui. U Long nghe xong một mặt tức giận, nguyên lai là dạng này, lại là Redragon quân đoàn bọn hắn. Đám người kia thật sự là âm hồn bất tán. Đáng tiếc Goku chết sớm, không phải vậy tuyệt đối có thể ngăn cản Dr. Zero. Coi như Son Goku phục sinh cũng không phải là đối thủ của Android. Mục Dương âm thầm oán thầm vài câu, tiếp theo không lại phát biểu ý kiến, bởi vì thế giới này không có tới từ tương lai trang nhắc nhở. Cho nên Dragon Ball chiến sĩ lực lượng phổ biến yếu tại nguyên tắc. Liền xem như Krillin bọn hắn cũng chỉ duy trì mấy chục ngàn sức chiến đấu. Mấy năm qua không có cái gì tiến bộ. Đúng rồi, các ngươi là thế nào biết những thứ này? Bulma hoài nghi nhìn xem Mục Dương bọn hắn. Phải biết đây đều là bí ẩn. Đối phương thực sự biết đến nhiều lắm. Ngươi cho rằng lấy thực lực của chúng ta, có chuyện gì có thể giấu giếm được chúng ta? April 10 phần chấn định chính gốc. Bulma cùng U Long nhất thời không nói. Dù sao lấy April nửa năm trước biểu hiện ra lực lượng, xác thực so Son Goku cùng Vegeta bọn hắn lợi hại rất nhiều. Liền cái kia gọi Broly quái vật đều bị nàng nhẹ nhõm giết chết. Thực lực tuyệt đối không cần giải thích, bởi vì thực lực bản thân liền có sức thuyết phục. À, chúng ta phải nhanh thông chi Krillin bọn hắn. Nếu như cái kia cái gọi là Android mục tiêu thật sự là Goku lời nói, tất cả chúng ta cũng có thể bị để mắt tới. Bulma bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến thành 10 phần lo lắng. Không kịp nói cái khác, Bulma kéo lên U Long liền vội vàng hướng Mục Dương bọn hắn cáo biệt. Sau đó leo lên máy bay, nương theo lấy máy bay tiếng động cơ nổ thanh âm. Bộ này màu vàng nhạt máy bay hưu một cái phóng hướng thiên một bên, biến mất tại trời xanh mây trắng trong lúc đó. Nhìn qua đã thấy không rõ lắm máy bay bóng lưng. Mục Dương cười khẽ, đi thật rất cấp bách. Ca ca. Chúng ta nếu biết là Android làm ra sự tình, vì cái gì không giúp bọn hắn diệt trừ mấy cái kia Android? Mục Dương rung phía dưới. Không vội, đây không phải chuyện của chúng ta. Lại quan sát, mới ra đời Android tính cách không biết có hay không cố định. Hơn nữa tương tự tiểu thế giới thực sự nhiều lắm, như mỗi một cái đều muốn nhúng tay. Mục Dương cảm thấy mình dứt khoát đổi nghề làm bảo mẫu được rồi. Lại nói, Android số 17, số 18 có lẽ là April cháu trai, chất nữ, không phải vạn bất đắc dĩ. Mục Dương không nghĩ chính mình hoặc là April xuất thủ. Đã Mục Dương đều nói, April đương nhiên không có phản đối. Nhẹ gật đầu hướng số 16 hỏi thăm càng nhiều liên quan tới Android số 17 cùng số 18 sự tình. Số 17 là thiếu niên tóc đen, trên cổ vây quanh khăn quàng cổ, mà số 18 là một bộ thiếu nữ hình tượng, trang phục tương đối thời thượng, bọn hắn đều là một bộ lạnh như băng dáng vẻ, ánh mắt là màu xanh, còn mang lấy tròn trịa vòng tay, cho nên rất tốt phân biệt. Số 16 giảng thuật Android số 17 cùng số 18 đặc thù. Tròn trịa vòng tay, ân, đặc thù cùng số 21 rất giống, April nghiêm túc nhớ kỹ. Để tránh chính mình gặp lại nhận không ra. Đúng, Android số 18 lớn lên cùng số 21 rất giống. Bất quá màu tóc khác biệt. Số 18 tóc là màu vàng, cùng số 21 rất giống. Đây không phải là lớn lên cùng ta cũng rất giống như. April dừng lại một chút, tựa hồ bởi vì số 16 lời nói này nghĩ tới điều gì. Lập tức lắc đầu không có để ở trong lòng. Bọn hắn khả năng chính là của ngươi cháu trai cùng chất nữ a. Đương nhiên, bởi vì thế giới khác biệt, cứ việc đều gọi Lazuli cùng Lapis, Mục Dương cũng vô pháp xác định bọn hắn cùng April có phải là thân thích hay không. Bất quá từ mẫu thân của Bulma gọi Panchi đến xem, 89 là quan hệ thân thích, đến cả sự kiện chính là một bang thân thích ở giữa sự tình. Tốt rồi Amy, không cần đi quản kia cái gì Android, ngươi nói cho ta một chút ngươi là thế nào nghĩ, thế mà đem Broly cho giết chết. Tại thứ bảy vũ trụ, Broly thế nhưng là April con nuôi, nàng thật hạ thủ được, ca ca ngươi cũng biết rồi. Bất quá thế giới này Broly chính là một người điên, lúc đầu ta cũng không được chuẩn bị xuất thủ. Thế nhưng là hắn một mực tại trước mặt ta ồn ào. Thật sự là nhịn không được. Mục Dương gật đầu, cho nên ngươi đem hắn đánh thành cặn bã. April cười xấu hổ dưới. Mục Dương lật một chút mắt liếc xéo. Không có trách cứ nàng ý tứ. Dù sao hai cái Broly ngoại trừ có một cái giống nhau xuất thân cùng danh tự bên ngoài, cũng không có cái khác đồng dạng địa phương. Hy vọng về sau đụng phải thế giới này số 17 cùng số 18 thời điểm, người cũng có thể hạ thủ được đi. Không có trong vấn đề này xoắn suýt. Mục Dương ôm trầm April vai đẹp, cùng nàng tiếp tục tại vùng đồng ruộng hưởng thụ thiên nhiên yên lặng. Về phần cái kia Android, giao cho số 16 đi nhìn chằm chằm liền tốt. Phía sau trong vòng vài ngày, địa cầu một mực là không ổn định. Từ truyền hình trong tin tức một mực có thể nhìn thấy nào đó thành thị nào đó lại lọt vào tập kích. Khủng bố, toàn thành thành phố toàn bộ lâm nạn tin tức, tăng thêm lúc trước phía nam hòn đảo mấy lên, người địa cầu thương vong đã thăng lên đến 20 triệu người. Án lấy điều khiển từ xa đổi một cái kênh, đồng dạng báo cáo tương tự tin tức, đóng lại truyền hình. April trong tay ôm gối ôm đặt mông ngồi ở bên cạnh trên sofa nhỏ. Thế giới này địa cầu thật sự là quá không an toàn. Suốt ngày đều có tập kích khủng bố. Mục Dương lột ra một con quả quýt, cùng April chia sẽ lấy đưa đến trong miệng của nàng. Lại thế nào không an toàn, cũng sẽ không uy hiếp đến ngươi. Ngươi bây giờ thực lực không thấp hơn ta bao nhiêu. Ma nhân trạng thái April tương đương với ma nhân bô. Mục Dương nếu là không vận dụng toàn lực lời nói, một lát còn bắt không được nàng. Thế nhưng là dạng này gây ta đều không thể xem thật kỹ truyền hình. April ăn Mục Dương chóc tốt quả quýt. Mục Dương cười hắc hắc, trực tiếp đem April bế lên. Chúng ta có thể làm chút những chuyện khác à. Mặc dù lực lượng càng mạnh thay nghén hậu đại độ khả thi càng thấp, nhưng là không cố gắng một chút lời nói, chẳng phải là càng thêm không có hy vọng. Cho nên thừa dịp hiện tại chỉ có hai người chúng ta, chúng ta nên nắm chắc tốt trong khoảng thời gian này. Ca ca nói rất đúng, nên nắm chắc cơ hội. April chăm chú suy nghĩ một chút, dùng sức chút đầu. Trước kia ở nhà thời điểm, April chính là một cái nhu thuận tiểu muội muội, coi như ở trên giường cũng chỉ có bị Maria tỉ muội khi dễ phần. Bây giờ tại thế giới khác, Kaka chính là nàng một người, không có người cùng với nàng đoạt. Nếu không bây giờ trở về căn phòng cùng nhau nghiên cứu sáng tạo sinh mệnh phương pháp. April cười một tiếng, tốt, Maria cùng Meli có Makiaki cùng Emilia hai đứa bé. April cũng muốn một cái, mặc dù nàng biết cái này hy vọng không phải rất lớn. Nhưng là nhiều cố gắng mấy lần, cuối cùng sẽ có hy vọng. Một bên khác, Quy Thiên Đảo, tại liên tục hủy diệt mấy tòa thành thị đằng sau, Android số 17 cùng số 18 tìm tới Dragon Ball chiến sĩ bọn người. Cho nên tại kế Yamcha, Tien Shinhan, Vegeta về sau, Krillin cũng đã trở thành mục tiêu của bọn hắn. Roshi lão sư, người mau cùng rùa biển cùng một chỗ chạy trốn. Krillin trên thân xuất hiện nhiều chỗ lỗ nhỏ, máu tươi phốc thử chảy ra ngoài. Tại trước mặt của hắn, một cái trên cổ mang theo khăn quàng cổ thanh niên tóc đen một mặt cuồng ngạo nhìn xem hắn. Ngón tay không điểm đứt động, bắn ra ngắn ngủi năng lượng xạ tuyến. Phốc, Krillin sắc mặt trắng nhợt, chỗ đùi lại thêm một cái lỗ nhỏ. Ha ha ha, rất yếu a, đây chính là Son Goku sư huynh đệ sao? Không có chút nào tận hứng. Android số 17 khinh thường phủi dưới miệng, duỗi ra ngón tay, vù vù hưu mấy chùm ánh sáng màu trắng liền từ đầu ngón tay của hắn tạo ra. Ghê tởm, Krillin ngươi thế nào? Ta liều mạng với ngươi. Quy Tiên Nhân hai mắt rưng rưng mà nhìn xem Krillin toàn thân đổ máu bộ dáng, gầm lên giận dữ sau giơ lên mộc trượng hướng phía Android số 17 nhào tới. Lão già chết tiệt ngươi chết đi cho ta. Trên mặt khinh thường, Android số 17 không thèm để ý Quy Tiên Nhân, tiện tay lật một cái. Lực lượng cường đại hình thành một mảnh gió lốc đem Quy Tiên Nhân cả người lật tung ra ngoài. Quy Tiên Nhân vô lực té ra mười mấy mét, nửa thân thể chôn ở hải xa bên trong. Quy Tiên Nhân bi ai nện lấy mặt đất, nhưng là cái kia hắn nhỏ bé lực lượng căn bản cất bước đến cái tác dụng gì? A, các ngươi hai cái này ác ma, không nên đắc ý, một ngày nào đó sẽ có người đánh bại các ngươi. Krillin quỳ một chân trên đất, màu trắng hạt cát đã nhuộm thành màu đỏ. Hừ hừ, đánh bại chúng ta, Son Goku cùng Vegeta đã chết. Cái này trên địa cầu còn có ai là đối thủ của chúng ta? Android số 17 kiệt ngao cười như điên. Phốc một tiếng, lại một đường năng lượng xạ tuyến hướng phía Krillin bắn ra ngoài. Krillin một trận bị đau. Cắn chặt răng cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Android số 17. Số 17, không muốn tổng chơi loại này nhằm chán trò xiếc, khiến cho chính mình như cái gì trùm phản diện đồng dạng. Lúc này, một bên tựa vào cây dừa cái khác thiếu nữ tóc vàng không kiên nhẫn đi tới. Một cái yếu đến một tên đáng thương mà thôi. Đã giết thì đã giết. Làm gì phiền toái như vậy đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.